Thái tử quá xấu bụng, chương 25, dây cột tóc ngồi một xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giúp ta không cảm thấy, Sở Chỉ Nguyệt nói ra, nếu không phải ta kiến nghị để cho đại lý tự tra rõ ràng, ngươi cho rằng Mẫu Hoàng lại đối phó Đông Trác Kinh. Mẫu Hoàng chỉ biết không giải quyết được gì, bất quá việc này coi như là đã điều tra xong, Mẫu Hoàng cũng sẽ không giận chó đánh mèo Đông Thừa Tướng, dù sao, hắn là Thừa Tướng. Bắc Huyền Thần không hề kiêng kỵ đối với Sở Chỉ Nguyệt nói ra những lời này, những năm này mặc dù hắn tại phía xa biên cảnh, nhưng mà đối với trong triều thế cục cũng là rất rõ ràng. Sở Chỉ Nguyệt cũng là nghĩ như vậy, bất quá nàng lúc này đây coi như là không đếm xỉa đến, sẽ không bị Đông Thừa Tướng oan uổng, nhưng lại gián tiếp đã nhận được ủng hộ nữ đế kia đối chính mình thu hồi quận chúa phủ quyền hành rất có lợi, giảm đi không ít công phu. Hơn nữa Bắc Huyền Thần hôm nay đúng là giúp mình, nàng bây giờ còn không có nắm có cái gì thực quyền, mà đã đem Đông Thừa Tướng liền đắc tội, tục ngữ nói, nhiều một người bạn tổng so với nhiều địch nhân muốn tốt. Sở Chỉ Nguyệt ngươi đến cùng có không có nghe thấy ta nói chuyện. Bắc Huyền Thần cau mày, hắn còn tưởng rằng hôm nay hồi cung sẽ rất nhàm chán, bất quá lại vừa vặn đụng phải vừa rồi một màn kia. Người như vậy dài dòng, đương nhiên nghe thấy. Sở Chỉ Nguyệt nói, hôm nay nhờ có ngươi giúp đỡ nói chuyện, cảm ơn ngươi rồi. Bắc Huyền Thần nghe giọng nói mềm nhũn không ít của nàng, không khỏi có chút vui vẻ, nói. Ai nha, ngươi tiểu nha đầu này, trở mặt thật là nhanh. Sở Chỉ Nguyệt mặt lại lạnh xuống, Bắc Huyền Thần chính là một người nói nhiều, nàng không khỏi lườm cái xem thường, nói. Ta đây đem lời thu trở về đi. Dứt lời, nàng liền lại xoay người rời đi, đã có Bắc Huyền Âm cái kia vết xe đổ, nàng đối với hoàng thất nhưng lại không có gì hứng thú, cũng không muốn thâm giao. Nếu Bắc Huyền Thần cũng là một kẻ đào mỏ giống Bắc Huyền Âm như vậy, nàng nên khóc. Bắc Huyền Thần lại đuổi theo, nói. Sở Chỉ Nguyệt nghe nói ngươi cùng Thái tử Hoàng huynh. Sở Chỉ Nguyệt mãnh liệt quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Bắc Huyền Thần. Ta cùng với hắn như thế nào? Bắc Huyền Thần dùng mình một cái. Nàng hướng về Bắc Huyền Thần nhích tới gần một bước khiếp mắt. Ta cùng với cái kia tham tiền quỷ làm sao vậy? Tham tiền quỷ, Bắc Huyền Thần có chút khó hiểu. Ngươi nói Thái tử Hoàng huynh. Sở Chỉ Nguyệt nói lên Bắc Huyền Âm, sắc mặt cũng là không tốt. Bằng không thì còn có thể nói ngươi. Vậy ngươi nói, ngươi hôm nay giúp ta có thể hay không tìm ta đòi tiền. Bắc Huyền Thần giờ khóc giờ cười, cảm thấy lời nói Sở Chỉ Nguyệt có chút khó hiểu, nói. Ta khi còn bé chỉ thấy qua ngươi, tuy rằng nhiều năm chưa từng gặp qua, nhưng chúng ta coi như là có vài phần giao tình à, giúp đỡ ngươi nói vài lời nói mà thôi, làm gì vậy sẽ tìm ngươi muốn tiền. Sở Chỉ Nguyệt đã nói. Ngươi sẽ không, nhưng Thái tử Hoàng huynh sẽ. Bắc Huyền Thần có chút kinh ngạc trong lòng suy nghĩ, hành cung Thái tử không biết giấu bao nhiêu hoàng kim, như thế nào còn có thể đi tìm Sở Chỉ Nguyệt đòi tiền. Người khác hắn không dám nói, nhưng hắn khẳng định Bắc Huyền Âm cực phú. Thái tử Hoàng huynh, hắn tại sao có thể như vậy làm đây? Bắc Huyền Thần nghĩ tới nghĩ lui đều không rõ, vì cái gì Bắc Huyền Âm tìm Sở Chỉ Nguyệt đòi tiền. Hắn không có tiền chữa bệnh, Sở Chỉ Nguyệt mang theo một tia ghét bỏ. Quỷ tham tiền, quỷ đoàn mệnh, Sở Chỉ Nguyệt ngươi cũng không nên mắng Thái tử Hoàng huynh, hắn kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Huyền Thần giảm thấp xuống thanh âm. Ngươi mắng hắn một câu, hắn cũng không phải là cũng chửi, mắng ngươi một câu coi như xong, đừng tưởng rằng hắn bệnh lâu không khỏi sẽ không có thủ đoạn, hắn có chỗ đáng sợ ngươi còn không biết đến đây. Cho nên, đây chính là lý do nữ đế kiên quyết để một người bệnh như Bắc Huyền Âm chiếm giữ chức vụ thái tử, nếu Bắc Huyền Âm không có chút nào thủ đoạn, chỉ sợ sớm đã bị kéo xuống dưới rồi. Đương nhiên, Bắc Huyền Âm ngồi ở vị trí thái tử an ổn như thế, cũng cùng Di Chiếu Tiên Hoàng có quan hệ. Sở Chỉ Nguyệt nghe xong, đã nói. Hắn có bản lĩnh cũng đừng có đào hố tiền của ta trực tiếp đến so chiêu. Đợi hắn thật sự ra chiêu rồi, ngươi đoán chừng cũng không có thể êm đẹp đứng ở chỗ này rồi. Bắc Huyền Thần cảm thán nói, chỉ cần không có đào hố tiền của ta tùy tiện hắn đến ra chiêu gì. Sở Chỉ Nguyệt không quan tâm nói, ngươi mới vừa nói cái gì, ta cùng với hắn làm sao vậy. Bắc Huyền Thần cười cười, liền lắc đầu, nói, cũng không có cái gì, đồn đại luôn không thể tin đấy. Hắn trên đường hồi kinh, nghe nói nàng cái gì cũng sai, còn bị từ hôn, khi đó hắn chỉ cảm thấy Sở Chỉ Nguyệt là không xứng với Bình Dương Thế Tử đấy, từ hôn cũng là tốt. Nhưng là bây giờ xem ra, không xứng với Sở Chỉ Nguyệt là Bình Dương Thế Tử. Nàng tựa như một viên minh châu, đang tỏa sáng, người khác rất khó không chú ý đến nàng. Vừa rồi, Bắc Huyền Thần tại bên ngoài mát điện đứng một hồi lâu tự nhiên là đã biết phát sinh chuyện gì. Nàng chỉ bằng lấy mấy câu, lại để cho nữ đế thay đổi đầu thương rồi, chẳng còn thấy lỗi của nàng nữa, tâm tư của nàng quả thật rất sâu. Sở Chỉ Nguyệt nghe thấy Bắc Huyền Thần nói như vậy cũng lười đi hỏi tiếp, dù sao lời đồn thật đúng là không thể tin, nàng cũng sẽ không để ý, nàng nhẹ gật đầu, cũng không cùng hắn nói thêm gì đi nữa, nàng còn có nhiều việc khác cần quan tâm, nàng muốn trước tiên chạy về quận chúa phủ. Bắc Huyền Thần thấy nàng còn muốn đi, ra vẻ mặt bi thương, nói. Hai chúng ta đã không gặp nhiều năm như vậy, ngươi cũng không mời khách từ phương xa như ta bữa cơm tẩy trần. Ngày khác đi, Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Hoàng thượng sẽ cho tổ chức tiệc tẩy trần cho ngươi. Mẫu hoàng nàng, Bắc Huyền Thần muốn nói lại thôi, một mỹ nam như hắn tựa hồ bi thương, lắc đầu, liền trong tay áo xuất ra một cái hộp gấm nhỏ. Đây, cho ngươi, Sở Chỉ Nguyệt nhìn đồ vật trong tay hắn, lại ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng nhíu mày, cẩn thận đánh giá hắn. Nàng bị Bắc Huyền Âm lừa được nhiều lần, nàng bây giờ đối với huynh đệ hoàng gia này, tự nhiên sẽ cẩn thận chút, cái phẩm hạnh tham tiền này cũng có thể di truyền đấy. Bắc Huyền Thần dù con mắt đen kịt trong đồng tử không rõ tình cảm như thế nào, hắn đem hộp gấm nhỏ mở ra, nói. Kỳ thật chính là một cái dây cột tóc, ta thấy ngươi mái tóc rất thích hợp đấy. Sở Chỉ Nguyệt nhìn thoáng qua, vậy thì thật là tốt, chính là màu đỏ dây lụa, dệt công tinh xảo, hơn nữa tại cuối cùng cũng là thêu lên hai đóa hoa mai nho nhỏ, tuy rằng không phải rất quý báu, nhưng là nhìn ra được vô cùng khác người. Nàng nhìn thoáng qua, đã cảm thấy vô cùng ưa thích, dù sao nàng kiếp trước tại trong quân khu thói quen nhẹ nhàng khoan khoái kiểu tóc, cũng không thói quen nơi đây trầm trọng búi tóc, nàng còn ý định mỗi ngày đều sơ một cái mái tóc coi như xong. Đẹp mắt à, Bắc Huyền Thần trông thấy nàng hai mắt tỏa ánh sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tới gần Bắc Lăng quốc hữu cái ly tộc bộ lạc, nữ tử chỗ ấy đều thích dùng loại này để làm dây cột tóc. Ly tộc, Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút, kia hình như là có cái bộ lạc này, hơn nữa ngày hôm nay bốn nước tuy rằng đều hữu hảo bang giao, thế nhưng là hơn 10 năm trước Tam Quốc liên hợp lại đánh Bắc Lăng, liền nhìn ra các quốc gia đều có mộng xưng bá. Hiện tại thiên hạ cũng là tồn tại ba cái bộ lạc đều tự quản là chính, không bị bốn nước quản hạt, những bộ lạc kia nếu không có một điểm năng lực chỉ sợ sớm đã bị bốn nước cho tóm thâu. Bắc Huyền Thần đóng hộp gấm lại, sau đó liền mang thứ đó nhét vào trong tay của nàng, hắn cười nói. Sở Chỉ Nguyệt giữ gìn cho tốt biết không? Nhất định, Sở Chỉ Nguyệt ngược lại là cảm thấy Bắc Huyền Thần làm người hào phóng, không giống cái kia Bắc Huyền Âm nhỏ mọn một bụng hắc như vậy. Bắc Huyền Thần vốn là muốn đưa Sở Chỉ Nguyệt trở về quận chúa phủ, nhưng mà nữ đế lúc này liền phái người đến tìm Bắc Huyền Thần, Bắc Huyền Thần thần sắc lạnh nhạt, đã không còn vui sướng như vừa rồi. Cái công nữ kia cũng đúng thấy Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Quân Ngọc quận chúa, hoàng thượng đã phái người tại cửa cung tiễn đưa người hồi phủ rồi. Sở Chỉ Nguyệt nhẹ gật đầu, liền cùng Bắc Huyền Thần tách ra đi, nàng nhận ra đường đi tới, cho nên đường cũ quay trở lại liền cũng trông thấy cửa cung chỗ ấy ngừng một chiếc xe ngựa nào đó. Con ngựa kia xe dùng tới tốt vật liệu gỗ chế tạo, màn mảnh vải là màu vàng nhạt đấy, tại xe ngựa trước mặt còn rủ xuống để đó hai quả phong linh, giờ phút này gió nhẹ nhàng thổi, liền phát ra đinh linh tiếng vang. Quân Ngọc quận chúa, nô tài tiễn đưa quận chúa hồi phủ, mời quận chúa lên xe ngựa a, canh giữ ở trước xe ngựa trước mặt thái giám vừa thấy Sở Chỉ Nguyệt liền cũng tiến lên nói ra, thái độ vô cùng cung kính. Bởi vì hôm nay tại mát điện sự tình, đã trong cung truyền ra tất cả mọi người nói, quân Ngọc tiểu quận chúa đã được nữ đế ân sủng, nhất định phải hảo hầu hạ. Sở Chỉ Nguyệt bước lên ghế lên xe ngựa, trông thấy chiếc xe ngựa này cũng là phủ lên chăn lông, liền không khỏi nhớ tới Bắc Huyền Âm ngày đó dùng một chén nước trà lừa được chính mình, nàng còn chưa ngước mắt chỉ nghe thấy trong xe ngựa có người nói. Người như thế nào dừng lại, có phải hay không chân đã tê dần, hay vẫn là hai chân không linh hoạt rồi hả? Sở Chỉ Nguyệt nghe thấy thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy người ngồi ở bên trong quả nhiên lại là Bắc Huyền Âm, hắn vẻ mặt vô tội nhìn nàng, tựa hồ không biết nàng vì cái gì trên mặt sẽ mang theo một tia nộ khí. Lúc nàng nhìn thấy hắn liền giận tái mặt cau mày, nói. Xe ngựa của ngươi đâu? Vải ni mau đã trở về, vì vậy bây giờ thái tử cũng đi theo xe ngựa hoàng cung về, khoảng cách hành cung thái tử so với phủ quận chúa cũng không phải rất xa. Bắc Huyền Âm nói. Hai chân của ngươi tựa hồ không có linh hoạt lắm, thái tử vốn cũng biết một chút y thuật, có muốn hay không giúp đỡ ngươi xem một chút. Vậy ngươi xuống dưới đợi vải ni mau tới đón ngươi. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, thiếu chút nữa đem hắn túm lấy ném xuống xe ngựa rồi. Cái này cũng không phải xe ngựa của ngươi, đây là xe ngựa hoàng cung. Bắc Huyền Âm ung dung nói ra, căn bản cũng không ý định xuống dưới. Sở Chỉ Nguyệt khẽ cắn môi, quay đầu lại nói với thái giám kia. Cho ta tìm một chiếc xe ngựa tới đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cái thái giám kia thân thể chấn động, hắn vừa mới nhìn rõ Sở Chỉ Nguyệt lại có thể ghét bỏ Bắc Huyền Âm như thế, đều cảm thấy ngạc nhiên, cái này trong kinh thành có bao nhiêu nữ tử đều muốn cùng Bắc Huyền Âm ngồi trên cùng một chiếc xe ngựa, mà bây giờ Sở Chỉ Nguyệt lại muốn tìm một chiếc xe ngựa khác. Bắc Huyền Âm ánh mắt tối chợt hiện, hắn hạ con mắt xuống, lông mi thật dài che giấu đi tâm tư trong con mắt hắn, hắn ho một tiếng, nói. Ngươi chẳng lẽ sợ thái tử lây bệnh cho ngươi? Sở Chỉ Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói. Đúng vậy à, một người tham tài bệnh quá nghiêm trọng, ta thực sợ nhiễm. Nàng đang muốn quay người xuống dưới, Bắc Huyền Âm vào lúc này nâng lên con mắt tay phải nhẹ nhàng khẽ động. Sở Chỉ Nguyệt không biết sao, cảm thấy thân thể khẽ đảo, hình như là có một cỗ lực lượng đem chính mình hút đi, nàng vội vàng một cước bọc hậu mới tránh được té ngã, bất quá khoảng cách giữa nàng và Bắc Huyền Âm đã gần hơn rất nhiều. Xem ra quận chúa hai chân hay vẫn còn rất linh hoạt, vậy cũng không cần bản thái tử khám và chữa bệnh rồi. Bắc Huyền Âm nói qua thuận tay liền dắt tay áo của nàng, lôi kéo nàng ngồi xuống. Đánh xe, động tác Bắc Huyền Âm làm liền một mạch không có nửa phần dừng lại, thái giám nghe thấy mệnh lệnh, liền cũng bắt đầu đánh xe. Cách chương.